Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch thông qua trước đó hiểu rõ đến có quan hệ hư không tin tức, rất nhanh liền suy đoán ra vị này đại la đạo quả cảnh giới cường giả, ở trong hư không đã trải qua cái gì. Dựa theo Lâm Bạch phỏng đoán, hắn hẳn là tiến vào hư không tầm bảo, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, đi vào trong hư không, mê thất trong bóng đêm. Đương nhiên, một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, coi như đi vào hư không, một đoạn thời gian cũng là có thể gánh vác được. Hắn ở trong hư không tìm kiếm lấy cổ lộ tung tích, thế nhưng là đi thẳng trong bóng đêm, vô luận chính mình đi bao xa, đều giống như là dậm chân tại chỗ. Không có quang minh, không có vật thể, không có sinh linh, chỉ có một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Hắn rất vui vẻ cảm giác đến đạo tâm của mình dần dần sụp đổ, thần trí càng phát ra điên cuồng. Cuối cùng, hắn ở trong hư không, phát ti ba tê chính mình tức giận, thi triển thủ đoạn ngất trời, muốn oanh ra một con đường. Thế nhưng là hắn quá coi thường hư không lực lượng, hắn đại la đạo quả cảnh giới tu vi, tại ma giới cùng linh giới, đều xem như quát tháo phong vân nhân vật. Thế nhưng là hắn ở hư không trước mặt, yếu đuối thật giống như một con kiến. Trải qua tuyệt vọng cùng trong thống khổ, hắn không biết ở trong hư không chẳng có mục đích đi bao nhiêu năm, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm. Có lẽ là ngàn năm, có lẽ là vạn năm, thẳng đến hắn thọ nguyên kết thúc, hắn vẫn không có tìm tới đầu kia có thể đi trở về hư không cổ lộ. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải mang theo đầy ngập hận ý, ở trong hư không cô độc chết đi. Thi thể phiêu phù ở trong hư không, dần dần hóa thành thây khô. Hư không là thôn phệ hết thảy hắc ám. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, trong lòng đối với hư không dâng lên kính sợ. Phi Linh Tử nhắc nhở đám người, không nên đi chiêu chọc bộ thây khô này. Thế nhưng là Trúc Khinh Chu bỗng nhiên hai mắt khẽ động, thấp giọng nói ra. Trưởng lão, một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, trên thân tất nhiên có rất nhiều bảo vật a, mà lại trưởng lão, ngươi nhìn, trên người hắn túi chữ vật vẫn còn ở đó. Đám người nhìn chăm chú mà đi, nhìn thấy thây khô kia bên hông, thật có một cái khô quắt cổ lão cái túi nhỏ tồn tại. Một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, trên thân bảo vật tự nhiên là rất nhiều. Mà lại vị này đại la đạo quả cảnh giới cường giả còn dám tiến vào trong hư không, thủ đoạn cùng bảo vật tự nhiên không phải tầm thường. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người biết, bộ thây khô này rất có thể là một tòa bảo tàng. Phi Linh Tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn nhìn chăm chú thây khô nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói ra. Được rồi, vẫn là đi hư không thần lăng quan trọng, không cần nhiều gây chuyện. Đi, Phi Linh Tử thúc giục đám người đi về phía trước. Nghe thấy các trưởng lão như vậy quả quyết tuyệt tình mà nói, Trúc Khinh Chu cũng chỉ đành bỏ đi trong lòng tâm tư. Đám người lại lần nữa đi về phía trước, dọc theo hư không cổ lộ, chậm chạp hướng về phía trước. Dần dần rời đi bộ kia thây khô chỗ trong khu vực. Đi không bao lâu, Lâm Bạch cái ót mát lạnh, có một loại bị người rình trộm cảm giác. Lâm Bạch từ từ đem quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau trong hư không tối tăm. Ước chừng ngoài ngàn mét, Lâm Bạch lần nữa nhìn thấy bộ kia thây khô. Hắn theo chúng ta, Lâm Bạch lên tiếng nhắc nhở đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đột nhiên quay đầu, lấy thị lực của bọn họ cùng tu vi, tự nhiên không khó phát hiện bộ thây khô kia. Lập tức, Phi Linh Tử sắc mặt liền trầm xuống, tăng thêm tốc độ, không cần để ý, Phi Linh Tử bước chân lóe lên, liền bước ra 10 bước xa, giống như là đào mệnh, giống như muốn rời khỏi trong phiến khu vực này. Lâm Bạch bọn người cấp tốc đuổi theo, mọi người tại trên cổ lộ, phi nước đại ba canh giờ. Thế nhưng là khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, thây khô kia vẫn tại phía sau ngoài ngàn mét. Hay là cùng lên đến, Lạc Võ Lăng bọn người trong mắt hoảng sợ. Chúng ta bị đạo ý của hắn khóa chặt, Phi Linh Tử thấp giọng nói ra. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả nhìn nhau không nói gì, nhao nhao nhìn về phía Phi Linh Tử. Phi Linh Tử quay người nhìn về phía trong bóng tối bộ kia thây khô, chắp tay ôm quyền, cung kính thi lễ. Tiền bối, chúng ta không thể nghi ngờ quấy nhiễu tiền bối, chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Lâm Bạch minh bạch, Phi Linh Tử mở miệng muốn nhờ, đã là hạ kế sách. Phi Linh Tử biết, nếu là bộ thây khô này muốn đi theo đám bọn hắn là tuyệt đối không cách nào hất ra. Bây giờ chỉ hy vọng bộ thây khô này bên trong còn sót lại đạo ý, còn có một tia lương chi, có thể buông tha bọn hắn. Tạch tạch tạch, một trận giòn vang ở trong hư không truyền đến. Đó là một loại khớp xương lẫn nhau ma sát thanh âm chói tai. Tùy theo, một cỗ mưa lớn đạo ý, tựa như núi kêu biển gầm khuếch tán mà tới. Đạo ý bên trong, truyền tới một già nua mà tức giận tiếng gào thét. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn rời khỏi nơi này. Lỗ Ân Giam, đây là một tòa vô biên vô tận Lỗ Ân Giam. Một tòa không có cửa Lỗ Ân Giam. Đường đâu, đường ở phương nào? Ta muốn đi ra ngoài. Con của ta còn đang chờ ta. Thê tử của ta còn đang chờ ta. Ta phải sống ra ngoài. Không ra được, tìm không thấy đường. A a a a a a. Trong thanh âm kia xen lẫn ngập trời tức giận, đầy ngập không cam lòng. Thanh âm khuếch tán mà đến, truyền vào Lâm Bạch đám người trong tai. Lâm Bạch chỉ cảm thấy thanh âm này giống như một cái trọng chùy, trùng điệp nện ở Lâm Bạch trên ngực, khiến cho thể nội khí huyết cuồn cuộn. Lúc này, Lâm Bạch há miệng liền phun ra một ngụm huyết tiễn, vẩy vào trong hư không. Cẩn thận, phi linh tử bọn người vội vàng vận chuyển tu vi, chống cự đạo ý này trùng kích. Lâm Bạch cấp tốc vận chuyển ngũ hành đạo thể, mới đưa đạo ý này kháng trụ. Tạch tạch tạch, khớp xương vuốt về ba địa thứ tai âm thanh truyền đến. Bỗng nhiên, trong hắc ám, một đạo sắc bén như đao ánh mắt, nhìn về phía Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn lại, nhìn thấy bộ thây khô kia mở ra khô quắt mí mắt, một đôi tái nhợt tĩnh mịch đồng tử, hung tợn trừng mắt Lâm Bạch bọn người. Trở về không được, trở về không được, trở về không được, đạo ý bên trong, truyền đến thanh âm già nua, như khóc giống như khóc, lại có không cam tâm cùng phẫn nộ. Sau một khắc, thây khô kia trống rỗng na di ngàn mét, xuất hiện tại trên cổ lộ. Da bọc xương móng vuốt, đâm về Lâm Bạch bọn người mà đi. Cái kia một cỗ đại la đạo quả lực lượng khí thức, trong nháy mắt nổ tung, giống như lũ quét giống như phóng tới Lâm Bạch bọn người mà tới. Coi chừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Võ Lăng cùng Phi Linh Tử vội vàng xuất thủ, chợt lách người ngăn ở thây khô trước mặt. Hai người đồng thời xuất thủ, thái ất đạo quả tu vi cùng thây khô đụng nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lạc Võ Lăng cùng Phi Linh Tử bị thây khô một kích đẩy lui trăm mét, kém chút liền muốn rơi xuống hư không. Đồng thời, Lạc Võ Lăng cùng Phi Linh Tử há mồm phun ra máu tươi, thần sắc lập tức mất tinh thần xuống dưới. Lâm Bạch dọa đến sắc mặt trắng bệch, một vị chết đi không biết bao nhiêu năm đại la đạo quả cường giả, thế mà còn có lực lượng bực này. Đi mau, đi lên phía trước, chớ quay đầu. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng lúc này hét lớn một tiếng. Quay người lại, hai người không có chút gì do dự, đạp trên hư không cổ lộ, bay về phía trước chạy mà đi. Đường lui đã bị thây khô này cắt đứt, giờ phút này chỉ có đi lên phía trước mới có thể có một chút hy vọng sống. Hắn lại sống lại, hắn nếu như còn sống, vậy còn không như đi theo chúng ta cùng đi hư không thần lăng, sau đó cùng nhau ra ngoài. Trúc Khinh Chu chạy vội ở giữa, hoảng hốt nói ra. Phi Linh Tử lạnh giọng nói ra, hắn đã sớm không biết chết đã bao nhiêu năm. Bây giờ tồn tại ở trong cơ thể hắn đồ vật, cũng không phải là vị kia đại la đạo quả cảnh giới cường giả, mà là do vị cường giả kia trước khi chết hận ý cùng không cam lòng hóa thành tà linh. Cái này tà linh mặc dù có thể thôi động đại la đạo quả lực lượng, nhưng hắn không có ý thức, không có trí tuệ. Chúng ta nghe đến thanh âm, chẳng qua là vị kia đại la đạo quả tại trước khi chết không cam lòng gầm thét, ẩn chứa tại đạo ý của hắn bên trong. Đạo ý của hắn không tiêu tan, thanh âm của hắn liền vĩnh viễn tồn tại. Lạc Võ Lăng thấp giọng nói ra, đơn giản tới nói, hắn đã không phải là người, mà là một vị sinh tại trong hư không tà linh. Giải thích như vậy, Lâm Bạch cùng Trúc Khinh Chu trong nháy mắt liền hiểu. Đồ Thanh giờ phút này, lạnh lùng nói một câu, những cường giả này chết về sau, không thích đáng an trí, thật sự là phiền phức. Phi Linh Tử cười khổ nói, đúng vậy à, thực lực càng mạnh sinh linh, chết về sau, không thu xếp tốt, là phiền toái nhất. Cách chương.